Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Điền Ca, Tầm Đằng Kiếp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Toàn đại điện im phăng phắc, cây kim rớt cũng không nghe, vì còn tiếng bước chân của nàng nữ trưởng môn phái Trung Nam Thận Kiếm Ngọc Nữ, vẻ mặt nặng nề và đầy lo lắng. Nàng đã đi lanh quanh trong đại điện hàng mấy mươi lượt mà chưa chịu mỏi chân, chứng tỏ nội công của nàng thật là thâm hậu. Sau cùng nàng dừng bước lại, trong tay nắm chặt một tấm thiếp màu trắng. Trên thiếp có vẻ thi thể của một nữ nhân bê bết máu. Ánh mắt nàng đưa lên trên mặt của lão nhân lưng vác trường kiếm, đang đứng nghiêm trang cất giọng lạnh lùng. Nhị sư thúc, dạ, đệ tử có mặt. Theo ý sư thúc thì nên định liệu thế nào về thi giảng này? Hàng hay là chống? Lão nhân vác kiếm buông tiếng thở dài. Trung Nam là một trong bái môn phái trên giang hồ, không thể nào hàng được đâu. Vậy chống lại? Lão nhân lắc đầu lia lịa. Cũng không được. Phái Thiếu Lâm mà còn bị quỷ bởi thi giảng. 300 môn nhân phơi thầy máu loang đầy thánh địa. Xá chi là phái Trung Nam tà thế lực kém xà Thiếu Lâm. Hàng không được mà chống lại thì không đủ sức. Đến kỳ hạn 3 hôm thì nàng bỗng ngưng lời, cũng buông tiếng thở dài não ruột. Bầu không khí trong sảnh lại trở về với sự yên lặng. Lần này dù tiếng động nhỏ đến đâu nhất định sẽ nghe được rõ ràng. Hồi lâu Thần Kiếm Ngọc Nữ bỗng lên tiếng. Xem ra thì chỉ còn một lối thoát nữa thôi. Xin thưa lối thoát nào? Đi tìm Tình Hải Ma Tử. Sao? Thưa trưởng môn. Mấy mươi đệ tử cao thấp của phái Trung Nam cùng buộc miệng kêu lên sửng sốt. Thái đều biến hẳn sắc mặt. Lão nhân dắt kiếm nghiêm giọng. Chưởng môn không thể được. Thần Kiếm Ngọc Nữ trố mắt nói. Vì sao? Tình Hải Ma Tử tùy danh chấn giang hồ. Nhưng ai mà không biết. Y là một tay chuyên môn chọc ghẹo đàn bà con gái. Suốt ngày cứ lủi vào trong kỷ viện. Ngoài vậy ra đâu còn cách nào hay hơn. Thưa chưởng môn dứt khoát không thể được. Tình Hải Ma Tử tùy nội trong 3 chiều đã đánh bại sự giáp công của Trung Châu Tam Kiếm. Nhưng có phải là địch thủ của chủ nhân thi giảng hay không? Chuyện này còn là một vấn đề. Giả lại không có gì qua lại hay điều kiện thì y chẳng có chấp nhận đâu. Điều kiện thì có. Hẳn y không chê bổn chưởng môn đâu. Kinh Hồng Kiếm Khách với nỗi lòng vô vàn bi thương dở khinh công phóng đi xuống núi Trung Nam, tiến về phía Khai Phong tìm kiếm Tình Hải Ma Tử. Tình Hải Ma Tử là người như thế nào? Thành Khai Phong vừa mới lên đèn, cảnh sắc vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Kinh Hồng Kiếm Khách chỉ biết Tình Hải Ma Tử hiện đang có mặt trong thành Khai Phong, nhưng chưa biết đích xác là hắn ở chỗ nào. Sau khi vất vả hỏi thầm mới biết, y đang có mặt tại Đại Hồng Viện. Đại Hồng Viện là một thanh lâu danh tiếng nhất của thành Khai Phong. Chẳng biết bao nhiêu quan thương hào phú đã khuynh gia bại sản tại chốn ăn chơi này. Kinh Hồng Kiếm Khách đến ngoài đại viện đưa mắt nhìn 3 chữ vàng lớn, Đại Hồng Viện. Thừ ra một hồi lâu rồi mới bước vào. Một người đàn bà lớn tuổi tươi cười tiến ra đón và nói. Đại gia, sao lâu quá không thấy đến vậy hả? Kinh Hồng Kiếm Khách trừng mắt thầm nhủ, rõ là dơ dẫn. Xong ngoài miệng lại nói, bận quá, xin mời vào, đà tạ. Kinh Hồng Kiếm Khách đi theo lão Bảo Mẫu, vào một gian đại sảnh trang hoàng hết sức là lộng lẫy. Lão Bảo Mẫu cười hề hề nói, đại gia tìm ai, tiểu Đào Hồng, tiểu Phụng Tiên hay là không phải? Vậy chứ đại gia quen ai, ta tìm Tình Hải Ma Tử. Ở đây không có vị cô nương nào có cái tên như vậy cả. Không, y là một vị công tử. Ta biết hiện y đang có mặt tại đây. Là khách hả? Đúng vậy. Tối nay đã có hàng mấy mươi vị công tử đến đây, chẳng hai vị công tử ấy danh tánh là gì? Kinh Hồng Kiếm Khách ngớ người. Tình Hải Ma Tử tên thật là gì? Chẳng một ai biết. Làm sao mà ông biết được? Một hồi lâu Kinh Hồng Kiếm Khách mới ấp úng nói. Ta không biết danh tính của y. Tướng mạo như thế nào? Hết sức anh tuấn. À, có ba vị công tử như vậy. Để mụ đi hỏi giùm đại gia thử xem. Xin đa tạ. Kinh Hồng Kiếm Khách liền lấy ra một nén bạc rồi nói tiếp. Đại gia thật ngại quá. Trong khi nói đã đón lấy nén bạc, tươi cười hí hửng rồi đi vào trong hậu viện. Kinh Hồng Kiếm Khách thờ thẫn đứng ở trong khách sảnh. Tiếng cười đùa, tiếng thù tạc từ trong hậu viện vọng ra. Ngay khi ấy một thiếu nữ diễm tuyệt vòng tay qua lưng một thiếu niên áo xanh rất anh tuấn từ trong bước ra. Thiếu nữ với giọng tình tứ nói. Công tử sẽ còn trở lại đây thăm thiếp nữa không? Dĩ nhiên là sẽ trở lại rồi. Lúc bấy giờ hai người đã đi đến cửa. Đột nhiên ở ngoài cửa vang lên một tiếng Phật hiệu. Rồi thì một vị lão tăng tuổi đã cổ lai hy xuất hiện nơi cửa. Kinh Hồng Kiếm Khách đưa ánh mắt nhìn lập tức biến sắc. Thiếu niên áo xanh vội nói. Đại sư phụ đến quá duyên có phải không? A-di-đà Phật. Lão tăng đến đây để tìm người. Thiếu nữ thanh lâu ngạc nhiên hỏi. Tìm ai vậy? Trong khi ấy, một lão nhân râu quài nón bước vào, buông giọng lạnh lùng nói. Hòa thượng không chịu ở chùa tu hành, mà lại vào chốn thanh lâu tìm vui. Lão tăng không phải. Lão râu quài nón đã vào tới trong sảnh và nói. Hơi, hòa thượng thời buổi này thật là quá quắc. Lại dám vào trong thanh lâu mua vui, coi chừng bị giáng xuống 18 tầng địa ngục đó. Lúc bấy giờ thiếu niên áo xanh đã bước ra khỏi cửa. Thiếu nữ thanh lâu vội nói. Đại sư phụ đã đến đây tìm cô nương. Thì xin hãy vào bên trong, kẻo người ta trông thấy kỳ khôi lắm. Kinh Hồng Kiếm Khách thấy lão tăng ấy sượng sùng đứng thừ người ra đó bèn lên tiếng. Quậy không hòa thượng mà vào chốn thanh lâu quả là điều hy hữu. Quệ Không Hòa Thượng vội ngẩng lên buộc miệng nói. Ra là đại hiệp. Chính đồ mổ đây. Đại sư coi chừng bị giáng xuống 18 tầng địa ngục đó. Ngay khi ấy sau lưng bỗng có tiếng nói. Đại gia còn ở đây ư? Kinh Hồng Kiếm Khách ngoảnh mặt lại nhìn thấy lão bảo mẫu tươi cười bước ra nói. Kết quả thế nào rồi? Đại gia, vị công tử vừa rồi không phải sao? Kinh Hồng Kiếm Khách lập tức phóng giọt người ra khỏi cửa. Quét mắt nhìn quanh, thiếu niên áo xanh khi nãy đã đi mất dạng. Kinh Hồng Kiếm Khách bực tức dậm chân nói. Tại sao ta lại không nghĩ đến chính là hắn chứ? Quậy Không Thiền Sư đứng cạnh ngạc nhiên hỏi. Ai vậy đồ đại hiệp? Tình Hải Ma Tử. Sao? Vị thiếu niên áo xanh khi nãy chính là Tình Hải Ma Tử ư? Đúng vậy. Sao đại sư? Lão tăng cũng phụng mệnh của trưởng môn nhân bản phái đến đây để tìm Tình Hải Ma Tử đó. Phái Ngà Mì đã xảy ra sự cố gì vậy? Rất khó nói, đều thuộc cơ mật, xin thứ cho lão tăng không dám thô lộ. Còn quý phái đã xảy ra chuyện gì vậy? Đầu mổ cũng chẳng tiện thô lộ. Huệ Không Thiền Sư là bậc cao tăng của phái Ngà Mì. Ông châu mài nói. Thật không ngờ, một ma tử mà lại trở thành danh nhân. Kinh Hồng Kiếm Khách thở dài. Ồ, tại hạ phải đi tìm y đây. Đoạn phi thân lướt đi nhanh như chớp, liên tiếp phóng qua mấy mái nhà. Đảo mắt nhìn quanh quất, chẳng thấy bóng dáng người nào khả nghi cả. Đột nhiên trên mái nhà đối diện bóng người thấp thoáng. Kinh Hồng Kiếm Khách lập tức đuổi theo ngay. Thoáng chốc đã đến cạnh một khu rừng đào, bốn bề tĩnh lặng. Kinh Hồng Kiếm Khách bất giác lại thừ ra tại chỗ. Thình lình vai phải bỗng bị người nắm lấy. Ông bật lên tiếng kinh hãi. Vừa định quay người chợt nghe sau lưng một giọng sắc lạnh vang lên. Tôn giá tìm kẻ này có phải không? Ồ, các hạ là Tình Hải Ma Tử. Kinh Hồng Kiếm Khách vừa kinh hãi lại vừa mừng rỡ. Kinh hãi là vì võ công của Tình Hải Ma Tử lại cao siêu đến xuất kỳ như vậy. Đối phương đã đến bên cạnh mà nắm giữ vai mình lại không hề phát giác. Mừng rỡ là cuối cùng thì y cũng đã hiện thân. Tình Hải ma tử buông giọng lạnh lùng. Tôn giá tìm ta có việc gì, đánh nhau phải không? Không, lão phù đầu dám. Thế thì vì việc gì? Các hạ buông tay ra trước có được không? Cũng được. Đoạn lập tức buông tay ra. Kinh Hồng kiếm khách quay người lại, quả nhiên đúng là thiếu niên áo xanh đã gặp tại Đại Hồng Viện. Chàng ta với nụ cười ngạo nghễ trên đôi môi, ánh mắt sáng quắc chậm chạp nhìn vào Kinh Hồng kiếm khách. Kinh Hồng kiếm khách hỏi lại, các hạ là Tình Hải ma tử thật ư? Tình Hải ma tử cười khỉnh, bỗng quay người bước nhanh đi. Kinh Hồng kiếm khách sửng sốt, các hạ làm sao vậy? Tình Hải ma tử cười ngạo nghễ. Vậy thì tôn giá hãy đi mà tìm một Tình Hải ma tử khác đi. Khoan đã, xin thứ cho lão phu đã lỡ lời. Tình Hải ma tử chững bước. Có việc gì hãy nói đi. Kinh Hồng kiếm khách tiến tới một bước và nói. Các hạ có biết về Thi Giảng không? Thi Giảng? Chưa từng nghe bao giờ. Lão phu chính là đang định nhờ giả các hạ về việc ấy. Tình Hải ma tử lạnh lùng nói. Nói đi. Vào canh ba đêm qua, bổn phái, phái nào? Phái Trung Nam. Rồi, nói tiếp đi. Bổn phái đã nhận được Thi Giảng. Lần đầu tiên Thi Giảng này đến tới tài của phái Thiếu Lâm, kỳ hạn nội trong ba hôm, phải nhường lại chức trưởng môn. Khi đến hạn kỳ, 300 môn nhân phải phời thầy. Sao? Tôn giá nói cái gì? Tình Hải ma tử vô cùng khích động, cơ hồ nhấc bổng Kinh Hồng kiếm khách lên khỏi mặt đất. Đồng thời vẻ mặt ngập đầy sát cơ. Kinh Hồng kiếm khách kinh hoàng đến lặng người. Một hồi lâu sau, Tình Hải ma tử mới nói. Tôn giá nói thật chứ? Hoàn toàn đúng sự thật. Vào lúc nào? Ba hôm trước. Tình Hải ma tử buông tay ra, song mặt vẫn ngập sát cơ. Chàng lạnh lùng nói. Nói tiếp đi. Kinh Hồng kiếm khách định thần lại. Sau khi bản phái nhận được Thi Giảng, nữ trưởng môn nhân đã hạ lệnh bảo lão phu đi tìm các hạ. Tình Hải ma tử bỗng buông tiếng cười sắc lạnh. Chẳng ai hiểu được vì sao y lại cười, và cười với ý nghĩa gì. Tình Hải ma tử ngưng cười nhìn Kinh Hồng kiếm khách lạnh lùng nói. Tìm cái này để làm gì? Nếu các hạ giải nguy được cho bổn phái, trưởng môn nhân bổn phái là Đồ Quỳnh Phương, nguyện sẽ với tấm thân đền đáp. Bao giờ thì đáo hạn? Tối ngày kia. Vậy là còn sớm. Các hạ đã bằng lòng, không sai, nhưng sao? Tại hạ cần hỏi vài điều. Xin cứ nói. Phái Thiếu Lâm hiện thời đã ra sao rồi? Đã bị hủy diệt. Chuyện đó thì biết rồi, tình hình như thế nào? Nghe đầu hiện do 10 người áo đỏ bịt mặt khống chế. Họ thuộc môn phái nào? Lão phu không rõ. Thôi được rồi, hãy về báo lại với quý trưởng môn nhân, Tình Hải ma tử này nhất định sẽ đến đúng lúc. Vậy thì lão phu xin cáo biệt, cứ tự nhiên. Sau khi Kinh Hồng kiếm khách đi rồi, Tình Hải ma tử bỗng lạnh lùng quát, lão hòa thượng, ngươi ra đây đi. Ngay lập tức một bóng người từ trong rừng đào phóng ra đáp xuống trước mặt của Tình Hải ma tử. Người ấy chính là Huệ Không thiền sư. Tình Hải ma tử cười nhạt nói, thì ra là đại hòa thượng, ngươi không phải đi tìm cô nương mà lại đi tìm kẻ này. Có việc gì vậy? A-di-đà-phật, cuộc đàm thoại giữa thí chủ và Đồ Đại Hiệp vừa rồi, lão tăng đã nghe cả rồi. Tình trạng của bổn phái cũng là như thế. Quý phái cũng nhận được Thi Giảng ư? Đúng vậy, Tình Hải ma tử cười khải. Quý phái là thánh địa Phật gia, hẳn là không có đàn bà để làm điều kiện chứ gì. Đúng vậy, nhưng trưởng môn nhân bổn phái nguyện đền đáp bằng một món kỳ trân võ lâm. Kỳ trân? Kỳ trân đâu có sánh bằng đàn bà. Sánh bằng. Món kỳ trân là gì? Đến lúc đó rồi thí chủ sẽ biết. Kỳ hạn là hôm nào? Ngày mai. Tình Hải ma tử lắc đầu. Vậy là không được rồi. Kẻ này đã hứa hẹn với phái Trung Nam rồi. Huệ Không thiền sư cau mày. Vậy biết phải làm sao đây? Tình Hải ma tử cười nhăn nhó. Tình thế bất đắc dĩ, xin đại hòa thượng về đi thôi. Quậy không thiền sư Tiêu Nghiễu? Ờ, đành thôi. Đã không mời được thí chủ thì lão tăng chỉ đành lấy cái chết để tạ tội thôi. Đoạn tay phải bỗng giơ lên tự dỗ xuống thiền linh cái. Tình Hải ma tử buông tiếng cười khải, nắm chặt lấy bàn tay của Huệ Không thiền sư quát. Đại sư làm cái gì vậy? Lão tăng chết để tạ tội. Không cần phải như vậy đâu. Thôi thì thế này. Đại sư hãy đi lấy một mảnh giấy to và bút nghiêng mang đến đây. Huệ Không thiền sư ngạc nhiên. Để làm gì? Tại hạ vẽ một bức tranh cho đại sư, có thể hữu dụng cũng không chừng. Vâng. Huệ Không thiền sư mừng rỡ phi thân lướt đi ngay. Sau khi Huệ Không thiền sư đi khỏi rồi, Tình Hải ma tử đứng thừ người ra tại chỗ, như đang nghĩ ngợi một việc gì đó trọng đại. Gió đêm từng cơn thổi tạt vào mặt của chàng ta, nhưng chẳng cảm giác gì cả. Thốt nhiên có tiếng bước chân dạch không truyền tới. Tình Hải ma tử giật mình quay phát người lại nhìn. Nhận thấy một thiếu nữ áo trắng đã xuất hiện ở sau lưng chàng. Tình Hải ma tử theo phản ứng tự nhiên nhoẻ miệng cười. Nào ngờ thiếu nữ áo trắng quay người bỏ đi. Tình Hải ma tử ngớ cả người. Ngay khi ấy thì một bóng người lướt tới như bay. Người đó chính là Huệ Không thiền sư quay trở lại. Nhận thấy ông ta tay cầm văn phòng tứ bửu, hạ xuống trước mặt của Tình Hải ma tử. Tình Hải ma tử cầm lấy bút rồi quát: "Người mở giấy ra." Huệ Không thiền sư mở mảnh giấy ra, thoáng chốc Tình Hải ma tử đã vẽ xong. Đoạn lạnh lùng nói: "Đại sư hãy mang bức tranh này về treo nơi cửa chính của quý phái." Huệ Không thiền sư lướt mắt nhìn vào bức tranh, chỉ thấy vẽ một cổ quan tài và bên cạnh có dòng chữ: "Gặp quan tài mà không nhỏ lệ, ắt bay đầu và moi cả tim." Huệ Không thiền sư ngạc nhiên hỏi: "Hữu hiệu chăng?" "Chưa biết, nhưng đại sư có thể mang về thử xem. Khi xong việc, nếu không mang món kỳ trân võ lâm gì đó trao đến tận tay kẻ này thì..." Tình Hải mau tử bỗng buông tiếng cười khải và nói tiếp: "Hãy nhớ, kẻ này đã có thể giải nguy cho quý phái thì cũng có thể quỷ diệt." "À, đó là đẻ đương nhiên rồi. Vậy thì xin mời." Huệ Không thiền sư tung mình lướt đi. Sau khi Huệ Không thiền sư đi khỏi, Tình Hải ma tử liền nở một nụ cười đầy đau khổ. Chàng lẩm bẩm: "Trời ơi, làm sao ta tìm gặp được đây? Chả lẽ phải tìm hết tất cả thanh lầu kỹ viện hay sao?" Đoạn tung mình lướt đi. Đột nhiên một tiếng cười lạnh lùng dạch không truyền tới, rồi thì một bóng người đáp xuống cản trước mặt của Tình Hải ma tử. Tình Hải ma tử đưa mắt nhìn, những thấy đó là một lão nhân rất xấu xí. Lão nhân xấu xí buông tiếng cười sắc lạnh rồi nói: "Các hạ chính là Tình Hải ma tử?" "Không sai. Các hạ là ai?" "Các hạ là đồ đệ của ông ta." "Ai?" "Quan Trung Thần." Tình Hải ma tử cười khải: "Sao các hạ biết?" "Vậy là món vật ấy ở trong người các hạ." Tình Hải ma tử ngạc nhiên: "Món vật gì?" "Quyết là đới." Tình Hải ma tử giật mình: "Không sai, vậy thì sao?" "Kỳ trân võ lâm sao không lấy ra xem thử?" Tình Hải ma tử buông tiếng cười sắc lạnh: "Các hạ là ai?" "Quỷ kiếm hàng Đinh Dũng." "Làm sao các hạ biết quyết là đới ở trong người kẻ này?" "Trên chốn giang hồ ai lại chẳng biết quyết là đới đã ở trên người của Quan Trung Thần." "Cái tên ấy từ đâu mà có?" "Không rõ." "Vậy là các hạ đã đến đây vì quyết là đới?" "Đúng thế, và không chỉ mỗi một mình lão phù, còn những ai nữa?" "Đến lúc đó thì sẽ biết. Các hạ sao không lấy quyết là đới ra xem thử?" "Nếu các hạ có bản lĩnh..." "Tiểu tử, người muốn chết sao?" "Thì cứ thử xem." "Hay lắm." Quyết kiến hàng Đinh Dũng là một đại ma đầu trong giới giang hồ. Vừa dứt lời liền đã cất bước tiến tới. Ngọn quỷ dương tiền trên tay đã dùng dãy. Y lạnh lùng nói: "Tiểu tử, người muốn lão phù phải đồng thủ thật sao? Hãy thử đi." Quỷ kiến hàng buông tiếng gầm to sấn tới dùng tài. Ngọn quỷ dương tiền quét ra, quỳ thế vô cùng hung mạnh. Quỷ kiến hàng một chiều ba thức với phương vị khác nhau chia ra tấn công vào ba vị trí khác nhau thượng trung hạ của Tình Hải ma tử vô cùng hung hiểm. Tình Hải ma tử xoay người tránh khỏi, đồng thời tay phải dùng ra nhanh như chớp, chộp lấy ngay khi ấy. Ở phía sau lưng của chàng lại có một luồng hàn phong quét tới. Tình hải ma tử bắt buộc phải thừa thế xoay người lướt ra ngoài một trượng. Mặt của chàng bộc lộ sát cơ, quét nhìn đối phương, thì ra đó là một lão nhân mập mạp áo đen. Chàng cười sắc lạnh nói, khá lắm. Vừa dứt lời đã lao bổ vào lão nhân áo đen đó, ngũ chỉ vươn ra chộp tới. Đồng thời lão nhân áo đen cũng đã dùng gậy lên công tới. Ngay khi ấy ba bóng người lướt tới. Ngay khi lão nhân áo đen xuất chiêu, ba luồng kiếm ảnh cùng lượt tấn công tình hải ma tử. Tình hải ma tử thừa thế trượt người lướt ra xa, nhưng thấy đó là ba lão nhân áo xanh tay cầm trường kiếm. Tình hải ma tử buông tiếng cười khải, còn bao nhiêu nữa sao không hiện thân ra hết đi. Lập tức ba bóng người phóng vút tới, đáp xuống hiện trường, nhưng thấy đó là một lão khất cái, một lão bà và một lão nhân ăn giận theo lối nhỏ sĩ. Quỷ Kiến Hàng cười ha hả nói, thật không ngờ Diêm Dương quái, Lữ trại chủ Quyền Thiên trại, Tam Mà Kiếm của Kiếm Môn cùng với Giang Nam Tam Hữu lại có mặt đầy đủ thế này, thật là hân hạnh hết sức. Trại chủ Quyền Thiên trại Diêm Dương quái y buông tiếng cười giòn và nói, đúng đúng, đây quá là một thịnh hội. Đoạn lườm mắt nhìn tình hải ma tử nói tiếp, các hạ là truyền nhân của Quan Trung Thần. Không sai. Quyết là đới trên người của ngươi có phải không? Nếu kẻ nào bảo không có thì các vị cũng không tin. Vậy thà thừa nhận còn hơn. Nhưng chốc lát rồi với vẻ mặt lạnh lùng nói tiếp, tốt hơn là các vị đừng nên cho kẻ này nổi giận. Diêm Dương quải cười khẩy. Triều các hạ nổi giận thì sao nào? Chết ngay tức khắc. Giọng nói của tình hải ma tử ngập đầy sát cơ khiến cho mọi người nghe đều phải rùng mình. Quyết Ma Kiếm Khách đứng đầu trong Tam Ma Kiếm dùng thanh kiếm trên tay lên rồi cười lạnh lùng nói, huynh đệ bọn này cũng muốn lĩnh giáo vài chiêu tuyệt học của các hạ thử xem. Tại hạ cảnh cáo ba vị một lần nữa, kẻ ra tài chết trước chính là ba vị, vậy thì thử xem. Lời vừa hết, ba thanh kiếm cơ hồ dung lên cùng một lúc. Ba luồng ánh sáng lạnh nhanh như tia chớp chia ra làm ba phương vị khác nhau tấn công tình hải ma tử. Bóng người áo xanh thấp thoáng dùng tài xuất chưởng tấn công, thân thủ nhanh khôn tả. Tình hải ma tử lẹ làng xoay người tay trái chộp ra, bốn bóng người lơ lửng ở trên không xoay tròn như gió cuốn. Đột nhiên một tiếng quát vang lên phà lẫn dơi ba tiếng rú thảm thiết, rồi thì ba bóng người rơi phịch xuống đất. Đồng thời tình hải ma tử đã lướt ra ngoài một trường. Thần thủ thật là nhanh khủng khiếp. Mọi người đưa mắt nhìn Tam Ma Kiếm đã phơi xác tại chỗ, tất cả đều rùng mình sởn gáy. Võ công của tình hải ma tử quả thật cao siêu đến mức ra ngoài dự liệu của mọi người hiện diện, và ra tay cũng cực kỳ tàn bạo. Chàng cùng với ánh mắt sắc lạnh quét nhìn mọi người hiện diện rồi quát, ai không sợ chết thì cứ việc vào thử xem. Quỷ Kiếm Hàng quát lớn, chả lẽ bọn ta lại sợ ngươi hay sao? Đồng thời Quỷ Dương Tiên dung lên trên chết quét ra. Tình hải ma tử tức giận quát, muốn chết. Người như tia chớp lao tới, tay phải chộp vào ngọn trường tiên trên tay của Quỷ Kiếm Hàng. Quỷ Kiếm Hàng chợt cảm thấy tay phải tê dại. Quỷ Dương Tiên đã vụt khỏi tay bay đi, nguy rồi. Quỷ Kiếm Hàng bụng thầm kêu lên, xong đã muộn. Tiếng rú chưa kịp bật ra khỏi miệng thì Quỷ Kiến Hàng đã bị dở sọ, máu óc bắn văng tung tóe, chết ngay tức khắc. Tình hải ma tử ném ngọn Quỷ Dương Tiên về phía thi thể của Quỷ Kiến Hàng, giọng lạnh lùng nói, với tài cán như ngươi mà cũng đòi xem quyết là đới sao? Y cuồng ngạo tàn độc và lạnh lùng. Tình hải ma tử quét mắt nhìn quanh rồi tiếp, có vị nào còn muốn ra tay nữa không? Còn lại Giang Nam Tam Hữu và Diêm Dương Quải, bốn người đều đứng thừ người ra tại chỗ, không một ai dám ra tay nữa. Tình hải ma tử quát lớn, cút ngay, muốn chết sao? Đồng thời tay phải chậm chậm giơ lên, nếu đối phương mà dám trả lời tiếng không, rất có thể y sẽ giết sạch. Diêm Dương Quải gượng cười nói, thần công của các hạ quả rất đáng kính phục, xin tạm biệt. Dứt lời liền tung mình phóng đi, thoáng chốc đã mất dạng. Giang Nam Tam Hữu cũng đưa mắt nhìn nhau rồi cũng phi thân bỏ đi. Hiện trường lại trở về với sự yên lặng. Ở dưới đất, bốn tử thi nằm im lìm bất động. Tình Hải Ma Tử quét mắt nhìn bốn tử thi dưới đất, nở một nụ cười tàn bạo. Vừa định cất bước bỏ đi, bỗng lại có tiếng bước chân vọng đến. Một lão nhân quái dị, người gầy guộc, y trang giản dị đã có mặt tại hiện trường. Tay cầm một ngọn trúc, ở trên có buộc một manh vải trắng bài pháp phới. Lão nhân gầy guộc quét mắt nhìn bốn tử thi trên mặt đất rồi trợn mắt nói, ôi trời, việc gì thế này, tiểu tử người đã giết họ sao? Không sai, vậy thì chuồng mau, kéo nhà môn kéo đến thì khốn. Tình Hải Ma Tử mỉm cười, yên tâm đi, họ không bắt được kẻ này đâu. Tiểu tử người có tài cán gì chứ? Đúng rồi, người đã giết người được thì tất nhiên là cũng phải có vài ba miếng hả? Tình Hải Ma Tử không muốn nói nhiều, bèn buông tiếng cười khải, đoạn cất bước bỏ đi. Tiểu tử khoan đi đã. Chi vậy? Ngươi tên là gì? Tình Hải Ma Tử. Ồ, một tài chim gái có hạn. Chúng ta thật là hữu duyên. Khi xưa lão đây đã từng bỡn cợt hết thảy phụ nữ trong khắp thiên hạ. Chớ có khoác lác. Sao? Ngươi không tin sao? Hãy xem bộ xương sườn của lão, chẳng đủ chứng minh là gì. Dốc tổ. Tiểu tử, ngươi sai lầm rồi. Lão tên là Thôi Lưu chứ không phải là dốc tổ đâu. Tình Hải Ma Tử suýt nữa phải phì cười. Lão rõ quá là nhàn rồi. Tiểu tử, danh tính của ngươi là chi? Không có. Lão, tin hay không thì tùy, xin mời. Được rồi, ngươi đuổi lão thì khi nào quỳ trước mặt lão gian sinh thì lão chẳng có thèm đếm xỉa đến ngươi đâu. Tình Hải Ma Tử cười thầm, ta không bao giờ cầu xin lão đâu. Quái lão nhân bực tức nói, tiểu tử người chớ có bướng bỉnh, trong khắp võ lâm thiên hạ hầu như không hề có kẻ không cầu xin với lão. Thấy người tuổi trẻ khôi ngô tuấn tú, vốn định gả đứa con gái thứ 15 cho ngươi, mà ngươi lại không biết điều thế này thì đành thôi. Bỗng đổi giọng nói, tiểu tử ngươi không tin thì hãy xem có người đến cầu xin lão rồi đó. Vừa dứt lời đã thấy một chiếc bóng trắng lướt nhanh tới. Tình Hải Ma Tử đưa mắt nhìn liền biến sắc mặt. Thì ra là thiếu nữ áo trắng khi nãy đã gặp. Thiếu nữ áo trắng đến trước mặt của quái lão nhân, lướt nhìn Tình Hải Ma Tử, ánh mắt dừng lại trên mặt của lão quái nhân rồi cất tiếng. Xin hỏi tôn giá, có phải là Thôi Ngưu Đại Dương? Bậy, lão là Thôi Lưu chứ không phải là Thôi Ngưu. Cô bé sao lại mắng nhiếc người ta như vậy hả? Xin thứ cho lỡ lời, tôn giá là Thôi Lưu Sinh. Đúng thế. Chữ viết trên mảnh vải trắng đo có bảo đảm hay không? Tình Hải Ma Tử nghe thiếu nữ áo trắng nói như vậy, bất giác đưa mắt nhìn vào mảnh vải, lập tức khiến tim của chàng đập dữ dội. Trên mảnh vải trắng ấy viết là chuyên bán tình báo, đầy đủ các tin tức. Tình Hải Ma Tử bất giác thối lùi ra sau mấy bước. Thiếu nữ áo trắng lạnh lùng nói, vậy thì chủ nhân, tôi cần mua một ít tin tức. Được. Quái lão nhân vừa nói vừa ngoái lại nhìn Tình Hải Ma Tử, ý như muốn nói, tiểu tử người đã phục rồi chưa? Nhưng thấy lão quay người, ngọn phướng trên tài phất nhẹ tức thì, một luồng gió mạnh vô hình cuốn Tình Hải Ma Tử bay đi xa những mấy trường. Tình Hải Ma Tử bàng hoàng kinh hãi đưa mắt nhìn, nhưng thấy Thôi Ngưu Đại Dương đã điềm nhiên đi xa, xa hàng mấy trượng, dáng vẻ nghênh ngang tiến tới. Tình Hải Ma Tử lướt tới cản đường quát, Thôi Ngưu Đại Dương khoan đi đã. Thôi Ngưu Đại Dương trợn mắt tức giận, tiểu tử làm cái gì thế này? Tại hạ giang sinh lão có phải không? Hai tự giả vào miệng của mình đi, ngươi đã thua rồi. Dứt lời lại nghênh ngang bước đi. Tình Hải Ma Tử lại cất tiếng gọi, khoan đi đã. Thôi Ngưu Đại Dương cười phá lên, sao tiểu tử người chẳng muốn nghe lão nói khoác nữa sao? Lão bán tình báo có phải không? Trừ phi tiểu tử người không biết chữ, tại hạ muốn mua. Không được, lão đã có khách hàng rồi, để khi khác đi. tại hạ nhất quyết mua. Tiểu tử, đàn bà ưu tiên, còn đàn ông thì phải nhún nhường đó. Không được. Sao lại không được? Phải bán cho tại hạ trước mới được. Nếu không thì sao? Đập dở sọ lão ngài. Ôi chà, hung dữ quá. Thôi được, bán cho người trước. Đoạn quay sang thiếu nữ áo trắng nói tiếp. Cô bé hãy đi trước một bước, lão sẽ đến ngài. Lão biết chủ nhân ta ở đâu không? Việc nhỏ ấy mà cũng không biết thì còn bua bán tình báo cái móc xì gì. Bảo y thị hãy chờ ở đó, một canh giờ sau Thôi Ngưu đại vương, không, Thôi tiên sinh này nhất định sẽ đến. Vậy thì ta xin đi trước, xin mời, xin mời. Thiếu nữ áo trắng đi khỏi, Thôi Ngưu đại vương đưa ánh mắt nhìn Tình Hải ma tử và nói. Tiểu tử đừng có xem thường người ta, chẳng phải lão khoác lác đâu. Trong lòng của ngươi đang nghĩ gì lão đều biết rất rõ. Nghĩ gì nào? Nếu lão mà không nói ra được tình báo ngươi đang cần, thì ngươi sẽ phá nát cái chiêu bài của lão, có đúng vậy không? Đúng, rất là chuẩn xác. Cho nên chẳng phải nói khoác, tất cả mọi sự trong khắp thiên hạ võ lâm, lão đầy hết thảy đều biết cả. Hãy nói đi, mua số mấy? Tình Hải ma tử ngạc nhiên. Sao, tình báo của lão cũng có số nữa? Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Bỗng châu mày nói. Đi mau, lại có người đến mua tình báo nữa kìa. Nếu chần chừ thì tình báo của ngươi sẽ không còn mua được nữa. Vừa dứt lời đã phi thân lướt đi. Tình Hải ma tử nói gót theo sau. Hai người phóng đi nhanh như gió, thoáng chốc đã ra khỏi thành Khai Phong, tiến về phía một khu rừng. Vào đến trong rừng, Thôi Ngưu Dương bỗng dừng lại và hỏi. Nói đi, mua loại tình báo số mấy? Tình Hải ma tử bật cười. Chỉ cầu ấy cũng đủ cho tại hạ phá chiêu bài của lão rồi. Sao nào? Sao lão không biết tại hạ cần mua số mấy vậy? Thôi Ngưu đại vương tức giận nói. Tiểu tử, ngươi đã sai lầm hoàn toàn. Lão bán tình báo chứ đâu phải là thần bốc biết được những gì ở trong lòng của ngươi. Đúng vậy, lão nói rất đúng. Số thứ mấy? Tình báo của lão được chia làm nhiều số. Số 1 là gì? Số 2 là gì? Được chia làm 3 loại thông thường. Loại thứ nhất là tình, thứ nhì là thù, thứ ba là hận. Ngoài ra còn 2 loại đặc biệt bán tùy theo đối tượng. Thử nói nghe xem. Đó là loại cơ mật, cũng thuộc tình và thù. Ngươi mua loại nào? Loại cơ mật, số mấy? Số 2. Về thù, đúng thế. Thù như thế nào? Nếu tại hạ mà biết thì đâu cần mua tình báo của lão nữa. Nhưng lão có thể bán mà cũng có thể không bán. Lão có bán hay không? Để lão suy nghĩ đã. Thôi Ngưu đại vương suy nghĩ một lúc rồi nói. Thôi được rồi, bán cho người. Người nói đi. Tình Hải ma tử ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Thứ nhất, lão có biết bí mật về Quyết La Đới không? Rõ như lòng bàn tay. Thứ nhì, lão biết con người của Quan Trung Thần không? Ta với Quan Trung Thần là huynh đệ kết nghĩa. Tình Hải ma tử suýt nữa đã buộc miệng mắng lão nói khoác. Chàng lại hỏi tiếp. Thứ ba, việc Quyết La Đới ở trên người của tại hạ, kẻ nào đã nói ra trước tiền, lão biết chăng? Biết, còn gì nữa? Còn thứ tư, trưởng môn nhân của hai phái Thiếu Lâm và Nga Mi đã thất tung như thế nào, lão biết không? Biết, còn thứ năm, trên giang hồ có tất cả bao nhiêu người họ Dạng, hoặc ngoại hiệu có chữ Dạng, lão nêu ra hết được không? Được, còn thứ sáu, nhân vật ghê gớm đã tiêu diệt phái Thiếu Lâm là ai, lão biết không? Cũng không thành vấn đề, còn gì nữa? Chỉ bấy nhiêu thôi. Ôi chà, nhiều quá vậy. Lão vừa nói vừa từ ở trong lòng lấy ra một chiếc bàn tính, búng lóc cóc rồi tính toán. Tình Hải ma tử ngạc nhiên nói, lão làm cái gì vậy? Tính giá cả, xong rồi tiểu tử mua hết cả 6 tin tức tình báo ha? Không sai. E người không mua nổi đâu. Giá bao nhiêu? 1 vạn 3.000 lạng vàng. Trời đất! 1 vạn 3.000 lạng vàng, tại hạ làm gì có nhiều vàng đến như vậy? Không có ư? Vậy mà cũng đòi mua, thôi ta đi, khi nào có vàng hẳn tìm ta. Dứt lời liền dỡm bước bỏ đi. Tình Hải ma tử vội nói, hãy khoan, khoản lại một chút có được không? Bán tình báo giả cho ngươi, ngươi chịu không? Ai mà cần tình báo giả chứ? Vậy thì trao đổi 2 triệu sòng phẳng không thể mắc nợ được đâu. Giọng nói đầy kiên quyết không chấp nhận mặt cả. Tình Hải ma tử vội nói, có cách giải quyết nào khác chăng? Không có, tuy nhiên sao? có một cách để giải quyết. Cách gì nói nghe thử. Thứ nhất, hãy cho biết thân thế và lai lịch của người, nếu không thuận thì miễn bàn. Lão cần biết thân thế của tài hạ để làm gì. Hiện nay ngươi là một nhân vật nổi tiếng, tình báo của ngươi nhất định sẽ có người cần mua. Cô bé khi nãy chính là một trong số đó. Sao? Thiếu nữ khi nãy lại định mua tình báo về tại hạ ư? Có lẽ như vậy, thế nào, bằng lòng hay không? Tình ái ma tử ngẫm nghĩ hồi lâu, ra chiều cân nhắc hết sức thận trọng, đoạn mới gật đầu nói. Tình báo của lão có chính xác không? Dơ dẫn. Thôi được rồi, tại hạ bằng lòng. Thôi Ngưu Đại Dương cười nói. Vậy người hãy nói cho biết thân thế và lai lịch của người trước đi. Tình ái ma tử trầm ngâm, mặt thoáng lộ vẻ bi ai nói. Thân thế của tại hạ rất phức tạp. Thở bé đã ở chung với một người, mà người đó là ai? Đến bây giờ tại hạ vẫn chưa biết. Tại sao? Chẳng rõ là bởi kích động quá mức hay là gặp biến cố trọng đại chi đó, ông ấy đã hoàn toàn quên mất mọi sự hồi 20 năm trước. Ngay cả họ tên của mình là gì cũng không biết nốt. Tại hạ đã trưởng thành với sự nuôi dưỡng của ông ta. Về nội lực của ông ta thì rất kinh người, song chiêu thức võ công thì lại quên mất. Ông có phải là phụ thân của tại hạ hay không? Họ tên là gì? Tại hạ đều mù tịt. Lúc 12 tuổi, tại hạ đã phát hiện một người ở trong một tuyệt cốc. Quan Trung Thần có phải không? Không, người đó là trưởng môn nhân Thiếu Lâm Ức Trần. Thôi Ngưu Đại Dương sửng sốt. Sao? Ngươi đã gặp ông ta, không thể vậy được. Tin hay không thì tùy. Ngươi nói tiếp đi. Ông ấy đã bị trúng phải tam ma chi quả. Sao? Thôi Ngưu Đại Dương bàng hoàng nhìn Tình Hải Ma Tử rung giọng hỏi. Ngươi bảo Ức Trần Đại Sư đã bị trúng phải tam ma chi quả ư? Sau khi tại hạ phát hiện điều bí mật ấy, gia sư Ức Trần Đại Sư đã thô lộ sự thật, bảo đã bị trúng phải tam ma chi quả. Ông ta còn nói cho ngươi biết những gì? Ông ấy chẳng nói gì cả, chỉ bảo là cùng trúng tam ma chi quả với ông ta còn có Siêu Nguyên Thiền Sư, trưởng môn nhân phái Ngà Mì. Ngươi có gặp người hay thi thể của Siêu Nguyên Thiền Sư không? Không. Lúc lâm chung, ông chỉ nói một câu là cả đời ta chỉ phạm một lỗi lầm mà phải đau khổ suốt mười mấy năm dài. Sau đó ông đã trào lục ngọc Phật trượng cho tại hạ, bảo tại hạ thanh lý môn hộ. Thôi Ngưu Đại Dương bật cười. Như vậy là ngươi là trưởng môn nhân đương kim của phái Thiếu Lâm. À, tại sao lại suốt ngày đắm mình ở trong chốn thanh lâu, ghen tương với Trung Châu Tam Kiếm mà xảy ra xung đột vậy? Hẳn là phải có nguyên nhân. Một năm sau khi gia sư tạ thế, tại hạ đã gặp ra Quan Trung Thần. Lúc bấy giờ ông ấy đang hấp hối, bị nội thương trầm trọng. Tại hạ đã đưa ông ấy về đến nơi trú của mình. Ông ấy bảo đã bị một nữ nhân hãm hại. Thôi Ngưu Đại Dương nôn nóng hỏi, ai vậy? Ông không sao nói ra được, chỉ nói một cách đứt khoảng, bảo tại hạ phải thu hồi một sợi huyết la đới ở trong tài của một kỹ nữ ở tại thành Khai Phong. Sau cùng ông đã truyền hết nội lực cả đời của ông ấy cho tại hạ. Sau khi hành công thì người cũng chung sống với tại hạ. Người bị mất trí nhớ rồi sao? Phải, ông ấy đột nhiên đi vào. Quan Trung Thần vừa trông thấy ông ấy liền kinh ngạc kêu lên. Các hạ là dạng... Dạng gì nữa? Tình Hải Ma Tử thở dài. Chỉ mới nói được có chữ dạng thì đã tắt thở rồi. Thôi Ngưu Đại Dương châu mày. Lại lịch xuất thân của người chỉ có vậy thôi ư? Không sai. Tâm ma chi quả là gì vậy? Tâm ma nghe đâu là một người như thể u linh, có người báo y đích thực hiển hiện trên cõi đời, lại có kẻ bảo ở trên chốn giang hồ hoàn toàn không hề có một người như vậy. Y có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Xuất hiện như thế nào? Chưa có ai trông thấy được y thật sự là người hay u linh. Lời đồn đại đều khác hẳn nhau. Mỗi lần xuất hiện chỉ thấy một ngọn đèn màu lam như thể ma trời. Hễ ai trông thấy thải đều tán mạng. Còn như công lực thâm hậu thì tối đa cũng chỉ sống thêm được co một hai năm nữa thôi. Tình Hải Ma Tử gật gù một cách nặng nề. Vậy thì hãy nói về huyết la đới đi. Được rồi. Điều thứ nhất, nhì, ba liền đối với nhau. Vậy thì ta nói luôn một thể. Trên giang hồ rất ít kẻ biết về con người của Quan Trung Thần. Võ công của y thật sự cao đến đâu, chỉ đồn đại mà thôi. Nếu khi xưa mà không đánh nhau với ta, ngươi đừng tưởng là ta khoác lác, kết quả y đã bị bại, nên hai người mới kết nghĩa đệ huynh. Thế nhưng cổ quan tài của y lại là lừng danh, gặp quan tài mà không nhỏ là sẽ bay đầu và moi cả tim. Khắp giang hồ, hầu như ai cũng biết, người nào cũng phải khiếp sợ lánh xa. Với 30 tuổi đời đã thành danh khắp giang hồ, quả là một điều rất đáng kính phục. Vậy là vị lão đệ ấy của ta không chịu học lấy cái tốt, lại đi yêu một người đàn bà không thể yêu. Vì sao lại không thể yêu? Trong thiên hạ chỉ có đàn bà ở hai nơi là không thể yêu. Hai nơi ấy chốn giang hồ chẳng ai là không biết. Một là Tâm Viên. Tâm Viên là sao? Khu vui chơi trong cõi lòng. Thật thì tên chính là Tiên Nữ Viên. Nhưng ở đâu thì không một ai biết. Chẳng rõ đã có biết bao nhiêu người đàn ông muốn đặt chân đến Tiên Nữ Viên, song hầu hết không được toại nguyện. Còn thứ nhì là đâu? Thứ nhì là Quỷ Lâu. Ồ, Quỷ Lâu ư? Phải, Quỷ Lâu thì hoàn toàn trái ngược với Tiên Nữ Viên. Ai cũng có thể đến được. Và những nữ nhân trong Quỷ Lâu không phải là ma quỷ, mà đều là giai nhân tuyệt sắc. Biết bao người đàn ông đi vào chỉ còn là một đống xương tàn. Đã chết ư? Làm sao có thể sống được chứ? Suốt mấy mươi năm qua, chỉ có mỗi một người là ra khỏi được Quỷ Lâu, đó là Quan Trung Thần. Và y đã yêu say đắm một quỷ nữ ở trong Quỷ Lâu. Ai vậy? Người đó tên là gì? Ai biết nữ quỷ ấy tên là gì? Quan Trung Thần sau khi tái xuất giang hồ, liền lập tức đi khắp nơi tìm kiếm Quyết La Đới. Quyết La Đới được gọi là chiếc chìa khóa của Quyết Môn. Điều ghi chép trong ấy chính là lối vào bí thất của Quyết Môn. Quyết Môn là nơi tìm thân của Quyết Long Thiên Tôn. Đó là một bậc kỳ nhân hồi mấy trăm năm về trước. Bí thất đó là nơi từ trần của Quyết Long Thiên Tôn. Một đời tuyệt học của ông ta hẳn đã được để lại trong gian bí thất ấy. Quan Trung Thần chẳng rõ từ đâu đã lấy được Quyết La Đới. Sau khi lấy được Quyết La Đới, Quan Trung Thần liền cấp tốc đến Quỷ Lâu, nhưng chưa đến nơi thì đã bị hại. Vì sao vậy? Tất nhiên là chủ nhân Quỷ Lâu vạn kiếp quỷ nữ đã hứa gả cho Quan Trung Thần, người con gái mà ông ta yêu, để làm điều kiện trao đổi Quyết La Đới. Vậy thì ai đã hãm hại ông ấy? Rất có thể là vạn kiếp quỷ nữ. Tình báo thật sao lại bảo là có thể được chứ? Ta không dám mò đến Quỷ Lâu, nên chỉ có thể suy đoán một cách hợp lý nhất thôi. Khi Quan Trung Thần sắp đến Quỷ Lâu, vạn kiếp quỷ nữ liền ra tay toàn hạ sát Quan Trung Thần, đoạt lấy Quyết La Đới, hầu giữ vẹn lời thề sắt đá không lấy chồng của quỷ nữ. Rất có thể. Dĩ nhiên là Quan Trung Thần đã chống cự, trọng thương mang theo Quyết La Đới bỏ chạy. Trên đường đã gặp một chiếc kiệu, trong kiệu là một nữ nhân. Kỹ nữ ư? Không phải. Chính ông ấy đã bảo như vậy. Không phải đâu, Quan Trung Thần đã nghe nhầm. Tâm Viên là Tình Viên, mà Tình Viên là một thanh lâu danh tiếng nhất lúc bấy giờ, còn là Tâm Viên là khu vui chơi trong cõi lòng Tiên Nữ Viên. Đúng rồi, thử nghĩ, một kỹ nữ thanh lâu thì có lên trên núi Hoàng để làm gì kia chứ? Do đó Quan Trung Thần thật ra đã trào Quyết La Đới cho một nữ nhân ở trong Tâm Viên mà cứ tưởng lầm là kỹ nữ trong Tình Viên. Đúng, đúng, rất có thể vậy. Vậy là kẻ giết chết Quan Trung Thần chính là vạn kiếp quỷ nữ. Hết sức hợp lý. Tình Hải Ma Tử cười khải. Tại hạ cũng muốn xem thử Quỷ Lâu là một nơi như thế nào. Không giết vạn kiếp quỷ nữ, Tình Hải Ma Tử này thề không làm người. Thôi Ngưu Đại Dương hắn giọng nói. Điều thứ tư về chuyện mất tích của trưởng môn nhân hai phái Thiếu Lâm và Nga Mi. Xin thứ cho, tình báo không có cơ sở nên không dám nói bừa bãi. Tại sao? Ngươi hãy đi mà hỏi phái Thiếu Lâm thử xem có người nào biết hay không. Còn điều thứ năm, trên chốn giang hồ chỉ có ba người mang họ Vạn, và ngoại hiệu có chữ Vạn, một là Thiên Lý Tri Phong Vạn Trường Xuân, hai là Thần Long Hiệp Khách Vạn Hữu Sơn, ba là Vạn Thánh Thủ, và còn gọi là Vạn Thế Chi Tôn, cùng với một kỳ nhân khác Bắc Cực Tiên Ông được xưng là Nam Thánh Bắc Tiên, Thiên Lý Tri Phong và Thần Long Hiệp Khách, đều là mọi bậc kỳ nhân, còn Vạn Thánh Thủ thì võ công cực kỳ cao siêu, ít ai sánh kịp. Để tỏ lòng tôn kính đối với ông, trên chốn giang hồ cho đến nay không một người nào có ngoại hiệu với chữ Vạn đứng đầu cả. Ngừng chốc lát rồi lại nói tiếp: tuy nhiên người bất tất phải lo lắng, quan trung thần đã biết thì có lẽ ta cũng chẳng xa lạ, khi nào xong việc ta sẽ đi theo ngươi một chuyến. Hay quá, ta quyết định như vậy. Nhưng ông ấy có khả năng là Vạn Thánh Thủ chăng? Có lẽ không phải. Vạn Thánh Thủ chưa từng lập gia đình, dĩ nhiên là không thể có con cái. Tuy nhiên đời luôn có rất nhiều điều bất ngờ. Vậy thì chủ nhân của Thi Giảng là ai? Đó là một tổ chức khủng bố, với thủ pháp chớp nhoáng, toàn tranh bá võ lâm. Còn chủ nhân là ai thì hiện nay vẫn chưa rõ. Về việc ngươi đã dùng chiêu bài của quan trung thần, có đe dọa được y hay không, và y có tôn trọng luật lệ giang hồ tìm người theo phù hiệu hay không thì hãy còn là một vấn đề. Vậy thì ai đã đồn đại là Quyết La Đới ở trên mình tại hạ? Đó là ma. Thốt nhiên một tiếng quát to vọng đến, tức thì một bóng người lao nhanh vào Thôi Ngưu Đại Vương và quát: lão khoác lác muốn chết! Chưởng lực như bài sơn đảo hải xô tới. Thôi Ngưu Đại Vương trong lúc bất phòng bắt buộc phải lách người ra xa hơn trường để tránh khỏi. Tình Hải Ma Tử biến sắc mặt, sát cơ dục bừng lên. Thôi Ngưu Đại Vương cười hề hề nói: ôi cha, trò chơi gì thế này? Đoạn quét mắt nhìn, chợt thấy năm người áo đen. Lão quát lên: lũ yêu nhân! Một người áo đen đứng đầu tức giận hét: lão mắng ai hả? Mắng người đó, quân tử dùng miệng, tiểu nhân dùng tay. Lão mà còn nói bậy nữa, ta sẽ bóp chết tươi Thôi Ngưu Đại Vương. Nói khoác! Nếu hôm trước không phải chủ nhân các ngươi đã mời ta đi du hí chốn Thanh Lâu thì sao hả? Lá phương này sẽ cuốn lũ dấu đầu lồi đuôi các ngươi bay đi lên Tây Thiên. Thôi đừng khoác lác nữa, cho lão biết, nếu lão mà tiết lộ với tên tiểu tử này về bí mật của bọn ta, lão sẽ bị tồi mạng ngay. Tình Hải Ma Tử lúc này cười khải nói: hoài phòng quá nhỉ. Thôi Ngưu Đại Vương hãy cứ nói, tại hạ chịu trách nhiệm bảo vệ tính mạng cho lão. Thôi Ngưu Đại Vương lắc đầu: ta không dám đâu, những tên này giết người không chớp mắt, ta còn chưa cưới vợ, chưa có muốn chết, không nói đâu. Tình Hải Ma Tử thấy Ngưu Đại Vương không dám nói, lửa giận càng phừng lên dữ dội. Chàng buông tiếng cười sắc lạnh: năm vị là nhân vật ở đâu? Lão nhân áo đen cầm đầu cười khải: người không xứng đáng hỏi. Các người không nói thật ư? Phải, ta giết sạch các người. Bóng xanh lấp loáng, Tình Hải Ma Tử đã lao bổ tới, dùng tài liên tiếp phóng ra bà chưởng. Một người áo đen cất tiếng quát: tiểu tử, người muốn chết! Năm bóng người tách ra rồi nhập vào ở năm phương vị khác nhau, xuất thủ nhanh khôn tả cùng tấn công Tình Hải Ma Tử. Tình Hải Ma Tử không nương tay nữa, tay trái một chiều giáng ma chưởng pháp, tay phải một chiều yết hoàng kiến thì, tung ra nhanh như chớp. Thần pháp của năm người này cũng vô cùng nhanh nhẹn, quyết tâm hạ sát Tình Hải Ma Tử dưới chưởng. Thôi Ngưu Đại Vương bỗng lớn tiếng nói: tiểu tử, sao người ngu quá vậy? Ba chưởng là đã có thể kết liễu rồi, vậy mà ngươi đã xuất ra đến năm chiêu. Tình Hải Ma Tử gầm vang: nằm xuống! Bình bình!